Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, luyện kim thuật. Tế luyện, núi rừng, thạch trên đỉnh, Liễu Thanh Bàn ngồi một chỗ hắc thạch phía trên. Trong tay chính ngưng kết mấy cái thủ ấn. Luyện kim thuật, mở. Hắn thi triển huyền môn cửu thuật bên trong luyện kim thuật. Một luồng cường đại hỏa diễm bay ra. Đó là chân hỏa, lấy thể nội luyện khí hóa thành chân hỏa. Chính là luyện kim thuật một loại pháp môn. Luyện kim thuật cũng là luyện khí thuật, tinh luyện kim loại các loại kim loại, cũng là luyện kim thuật. Hiện tại Liễu Thanh thì là muốn dùng luyện kim thuật nhắc tới luyện thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ngọc thạch, chuẩn bị tế luyện một loại đồ vật. Hắn là vì tu luyện tát đậu thành binh thuật làm chuẩn bị. Tát đậu thành binh thuật, kỳ thật tu luyện tới cực hạn căn bản không cần phải mượn môi giới. Nhưng bây giờ Liễu Thanh còn không có cách nào làm đến bước này. Cho nên nhất định phải mượn nhờ một số môi giới. Tỉ như đồng, ngân, kim, ngọc bốn loại môi giới. Ông, chỉ thấy thật lửa đốt cháy. Tại trước mặt hắn bay ra từng khối đồng. Không ngừng bị chân hỏa dung luyện. Hóa thành đồng thủy phiêu phù ở giữa không trung. Theo Liễu Thanh tăng lớn chân hỏa cường độ. Ném ra đại lượng đồng phần luyện. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hồ lập tức thì nung cháy. 100.000 tấn đồng. Dùng thật lửa đốt cháy tinh luyện lên rất nhanh, mà lại tại chân hỏa tinh luyện phía dưới, vốn là đồng bên trong tạp chất chờ một chút đều bị loại bỏ. Chỉ còn lại có tinh thuần nhất một bộ phận, đó là đồng tinh, tại luyện kim thuật trợ giúp dưới. 100.000 tấn đồng tại hắn tinh luyện phía dưới, vẻn vẹn thu được 10.000 tấn dạng này tinh đồng. 100.000 tấn đồng A. Luyện kim thuật tinh luyện sau chỉ thu hoạch được chỉ là 10.000 tấn tinh đồng. Thật quá ít, bất quá 10.000 tấn tinh đồng đã đủ rồi. Chỉ thấy Liễu Thanh không ngừng tinh luyện lấy tinh đồng. Không ngừng áp xúc, ngừng luyện, đem 10.000 tấn tinh đồng quả thực là áp xúc thành từng hạt đồng châu. 10.000 tấn tinh đồng, thì ngừng luyện 10.000 viên đồng châu. Như hạt đậu nành, toàn thân mượt mà, tản ra một loại tia sáng kỳ dị. Nhìn lấy chính mình tế luyện được 10.000 viên đồng châu, Liễu Thanh tâm lý cảm khái không thôi. Tu luyện huyền môn pháp thuật tát đậu thành binh cũng không phải là chuyện dễ a. Liền nói trước mắt một bước, tinh luyện đồng châu liền trực tiếp hao phí 100.000 tấn đồng. Mới tế luyện ra 10.000 viên tinh đồng châu đi ra. Đừng nhìn những thứ này tinh đồng châu chỉ có như hạt đậu nành. Kỳ thực bọn họ nặng nề vô cùng. Mỗi một viên đồng châu đều nặng đến một tấn. Vô cùng trầm trọng. Một khỏa đồng châu một tấn. Tế luyện về sau liền có thể dùng cái này thi triển tát đậu thành binh. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Trước thu hồi 10.000 viên tinh đồng châu. Kế tiếp còn muốn tiếp tục tinh luyện bạch ngân đây. Tiếp đó, 2.000 tấn bạch ngân bị Liễu Thanh thi triển luyện kim thuật toàn bộ tinh luyện sạch sẽ. Trọn vẹn 2.000 tấn bạch ngân để luyện ra. Chỉ thu hoạch được 100 tấn hai bên bí ngân. Sau cùng bị hắn tế luyện thành 100 viên ngân đậu. Mỗi một viên đồng dạng nặng đến 1 tấn. Tinh luyện bạch ngân. Đến đón lấy cũng là tinh luyện hoàng kim. 100 tấn hoàng kim. Tinh luyện lên cũng rất đơn giản. Liễu Thanh luyện kim thuật tinh luyện hoàng kim. Dung hợp luyện ra một loại ẩn chứa đặc thù thuộc tính tinh kim. Tinh kim là dùng 100 tấn hoàng kim ngưng luyện thành. Nặng đến 100 tấn. Đương nhiên, bởi vì tiêu hao không ít tạp chất, thuần trọng lượng chỉ có 10 tấn bộ dạng này. Nhưng nặng 10 tấn tinh kim để Liễu Thanh ngưng luyện thành 10 viên kim đậu tử. Cũng là mỗi một viên kim đậu tử thì nặng đến 1 tấn. 10 viên kim đậu tử để Liễu Thanh hao phí đại lượng luyện khí mới hoàn thành tế luyện. Hô, tế luyện hết kim đậu tử. Liễu Thanh thở phào một cái. Sau cùng còn lại thì là vừa vặn lấy được ngọc thạch. Hắn cần trực tiếp tinh luyện ngọc thạch, luyện thành ngọc tùy mới có thể hoàn thành một bước cuối cùng. Tế luyện thành ngọc châu hoàn thành tốt nhất môi giới. Mấy trăm khối nguyên thủy bên trong, mỗi một khối đều ẩn chứa ngọc thạch, mỗi một khối đều là nhất đẳng thượng đẳng ngọc thạch. Tại Liễu Thanh luyện kim thuật tinh luyện phía dưới, ngọc thạch mặt ngoài từng cái hóa thành tro tàn, lộ ra bên trong mỹ ngọc. To to nhỏ nhỏ mấy trăm khối. Ngọc thạch tại luyện kim thuật tinh luyện phía dưới bắt đầu dung luyện, không ngừng ngưng kết, bị luyện thành một loại ngọc tùy. Loại ngọc này tùy cũng là chế tác tát đậu thành binh thuật tốt nhất tài liệu, cực kỳ trưởng thành tính. Mấy trăm viên ngọc thạch, Liễu Thanh thì tinh luyện một đoàn nhỏ ngọc tùy, toàn bộ tinh hoa chỉ có một đoàn nhỏ ngọc tùy. Liễu Thanh có chút thở dài, nhìn trước mắt để luyện ra một đoàn ngọc tùy, xem chừng chỉ có thể tế luyện một viên ngọc châu đi ra. Quả nhiên một phen tế luyện, Liễu Thanh trong tay nhiều một hạt châu, toàn thân trong suốt sáng long lanh, bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại năng lượng ba động. Bắt đầu một bước cuối cùng, tế luyện, Liễu Thanh hít sâu một hơi, đem một viên ngọc châu, kim đậu 10 khỏa, ngân đậu 100 viên, đồng đậu 10.000 viên toàn bộ lấy ra, còn quấn chính mình bốn phía, lít nha lít nhít bay múa. Phốc, Liễu Thanh bức ra phun ra một ngụm máu, tưới nước lấy từng viên hạt đậu, tại máu của hắn cùng cường đại luyện khí trèo chống rót vào phía dưới. Từng viên hạt đậu không ngừng phát sáng, tràn ngập năng lượng cường đại ba động, phía trên ẩn ẩn lóe ra tinh mịn phù văn, bị Liễu Thanh không ngừng dùng luyện khí thần niệm tế luyện, trọn vẹn tế luyện 3 canh giờ. Liễu Thanh sắc mặt tái nhợt, cảm giác vốn là mênh mông luyện khí thế mà tiêu hao 7-8 phần. Tâm lý quá sợ hãi. Còn tốt, phục dụng không ít đan dược và thiên tài địa bảo sau mới khôi phục lại. Mà lại luyện khí tu vi lại có càng lớn tinh tiến, càng tinh khiết hơn. Tát đậu thành binh, tế luyện hoàn tất, Liễu Thanh đột nhiên phất tay bung ra, đầy trời đồng đậu bay ra ngoài, từng viên tách ra thanh đồng quang mang. Trong chốc lát, tất cả đồng đậu hóa thành nguyên một đám đồng giáp binh, tay cầm binh khí, dưới hông cưỡi một thớt thanh đồng chiến mã, đều nhịp đứng ở trước mắt. 10.000 đồng giáp binh chính thức tát đậu thành binh, hóa ra 10.000 đồng giáp binh, khá lắm. Liễu Thanh nhìn trước mắt lít nha lít nhít đồng giáp binh, liếc nhìn lại, quân trận đều nhịp, tản ra một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Đi, hắn lần nữa ném ra 100 viên ngân đậu, 10 khỏa kim đậu, một viên ngọc châu, cơ hồ trong chốc lát, trước mắt quang mang rực rỡ, 100 tên ngân giáp binh chậm rãi xuất hiện, tay cầm ngân thương, một thân lượng ngân khôi giáp đẹp trai 10 phần, khí tức mạnh mẽ. Ở phía trước đứng thẳng 10 tôn chiến sĩ giáp vàng, người khoác hoàng kim chiến giáp, tay cầm hoàng kim chiến đao, thân cao 9 thước, kim quang lập lòe, uy phong lẫm lẫm đứng ở trước mắt. Sau cùng, một tôn toàn thân ngọc sáng lóng lánh, thân cao 2 mét ngọc giáp binh xuất hiện, nó toàn thân hất lên một tầng ngọc giáp, tay cầm một cây ngọc chất chiến thương, toàn thân trên dưới còn quấn từng đạo linh khí. Tiên quang vờn quanh, giống như thiên binh thiên tướng hạ phàm một dạng trấn hám nhân tâm. Thử một lần uy lực như thế nào? Liễu Thanh tâm tư nhất động, nhẹ nhàng nhất chỉ phía trước, chỉ thấy đồng giáp binh triển khai trùng phong, ầm ầm tiếng vang truyền khắp các phương, núi rừng run rẩy, vô số đại thụ trực tiếp bị đụng bay, nham thạch vỡ nát, sông pha chiến đấu đánh đâu thắng đó. Oanh, 100 tên ngân giáp binh huy động ngân thương, đảo qua núi rừng, phương viên mười mấy mét bên trong hoa cỏ cây cối nham thạch toàn bộ bị nhất thương vỡ nát. Đến mức kim giáp binh thì càng cường đại, bay lên không trung nhảy lên, nhắm ngay trước mặt núi đá đánh ra một đạo hoàng kim đao khí. Trong nháy mắt đem cao mấy chục mét núi đá chém thành hai nửa. Còn cày ra một đầu thật dài khe rãnh, cuối cùng là cái kia một tôn cao 2 mét ngọc giáp binh. Đột nhiên phóng người lên, tay cầm ngọc chất chiến thương nhất thương xuyên qua ngọn núi. Oanh một tiếng vang, cả tòa núi đá trực tiếp nện thành bột phấn. Ngọc giáp binh lực lượng cường đại cùng lực phá hoại, khiến người ta chấn kinh. Thân thể của nó còn có thể mở rộng, tăng tới khoảng 9 mét. Như tế luyện đi xuống còn có thể biến đến càng mạnh. Liễu Thanh vui mừng quá đỗi, nhìn lấy kiệt tác của mình, vô cùng vui vẻ. 10.000 đồng giáp binh, 100 ngân giáp binh, 10 tôn kim giáp binh, 1 tôn ngọc giáp binh. Đây là hắn tế luyện hoàn thành kiệt tác. Rất tốt, trở về đi. Liễu Thanh hoàn tất thi kiểm tra, hài lòng gật đầu, nói xòe bàn tay ra. Chỉ thấy 10.000 đồng giáp binh, 100 ngân giáp binh, 10 cái kim giáp binh, còn có một cái ngọc giáp binh ảo ảo hóa thành hạt đậu bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Những thứ này hạt đậu bởi vì huyết dịch tế luyện cùng luyện khí rót vào, có thể trực tiếp thu nhập thể nội, dùng luyện khí tế luyện không ngừng trưởng thành. Cho nên nói, những vật này là có thể trưởng thành, chỉ cần không ngừng tế luyện liền có thể biến đến càng cường đại. Theo Liễu Thanh thực lực mạnh lên, tát đậu thành binh pháp thuật uy lực thì càng cường đại. Nhưng cần một chút xíu không ngừng tế luyện tăng lên mới được. Hiện đang tế luyện hoàn thành. Liễu Thanh nhìn sắc trời một chút. Hôm nay đánh dấu nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây, nên đi tìm địa phương mới đánh dấu. Hắn lẩm bẩm lầu bầu suy tư. Đến đón lấy đi đâu đây? Đi trước đột phá cảnh giới. Ngưng kết kim đan. Rất nhanh. Liễu Thanh có ý nghĩ cùng quyết định. Trước đột phá cảnh giới lại nói. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.